Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phòng livestream sập luôn vì lượng người xem đột ngột đổ vào quá lớn, buộc phải ngắt kết nối giữa chừng. Lúc này thắng thua của trò chơi cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Trần Nặc trừng mắt. Có lẽ là lúc anh ta mở to mắt nhất từ đầu chương trình đến giờ. Anh ta uống một hơi cạn sạch ly nước, đặc chế của mình mới miễn cưỡng nuốt lại tiếng. Mẹ kiếp, suýt bật ra. Đạo diễn vội vã liên hệ đội kỹ thuật để khẩn trương xử lý sự cố. Vừa yêu vừa giận, ông ta liếc tôi và tội phạm chính, Tư Dục, với ánh mắt vừa khiếp đảm vừa không tin nổi. Chúng tôi được cho nửa tiếng để thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đến địa điểm tiếp theo, chuyến hẹn hò dã ngoại 3 ngày 2 đêm ngoài bãi cỏ. Thời gian gấp rút, lại thêm vô số ánh mắt hóng chuyện dòm ngó khắp nơi. May là thiết bị livestream vẫn chưa khởi động lại. Tôi nhân lúc không ai để ý lẻn vào phòng anh. Lúc đó anh đang trần nửa thân trên để thay đồ. Anh sững lại một giây, bật cười. Giờ anh có nên gọi cảnh sát bắt kẻ quấy rối không? Tôi chẳng còn tâm trí nào để ngượng nữa. Lao thẳng đến trước mặt anh, ngẩng đầu truy hỏi. Anh đừng giỡn, anh chơi lớn như vậy trong trò chơi rồi tụi mình kết thúc kiểu gì đây hả? Nụ cười trên mặt Tư Dục dần biến mất. Kết thúc, Thẩm Mặc Chi, em không định chịu trách nhiệm với anh sao? Tôi sững người, em chưa từng nói là, anh đến đây, là vì em. Tư Dục bước lại gần, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm lấy tôi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi nói. Lúc em để quên iPad ở nhà cũ, anh đã thấy lịch trình của em, biết em sẽ tham gia chương trình này. Trong dàn khách mời nam còn có Chu Dịch Tinh, couple của hai người đang rất hot, fanfic với video ghép thì đầy rẫy. Anh sợ em, tôi cắt ngang. Khoan đã, ý anh là, anh sợ em vì diễn xuất mà nảy sinh tình cảm thật với Chu Dịch Tinh à? Anh mím môi, giọng trầm hẳn. Ban đầu thì đúng, anh lo thật, nhưng sau khi xem cậu ta thể hiện đủ thứ trò ngu xuẩn trong chương trình, tôi biết ngay. Gu của em không tệ đến vậy, đúng là tự luyến hết thuốc chữa. Anh đã quan sát phản ứng của em, khi thấy anh xuất hiện ở chương trình, em không hề ngạc nhiên, giống như sớm đã biết anh sẽ đến. Khả năng đầu tiên là em hoàn toàn không quan tâm đến anh. Khả năng thứ hai là em kiểm soát biểu cảm cực kỳ xuất sắc. Khả năng thứ ba, Tư Dục đột ngột ngồi xuống mép giường, khẽ kéo tay tôi, thấy tôi không rút ra thì nắm chặt hơn. Anh có thể tự tin mà nghĩ rằng em cũng không hoàn toàn vô cảm với anh, phải không? Góc nhìn của anh từ cao giờ chuyển thành ngước nhìn tôi. Nhìn vẻ dè dặt, cẩn thận trong hành động và câu hỏi của anh, N, G, C, tôi bỗng trùng xuống một nhịp. Thì ra khắp thời gian qua, không chỉ mình tôi trằn trọc suy nghĩ, không yên giấc đêm. Càng trưởng thành, chúng ta càng trở nên nhút nhát trong chuyện tình cảm. Đến cả một câu thăm dò cũng phải diễn tập trong đầu đến 100 lần. Bất chợt, tôi muốn liều một phen. Tính ra thì Tư Dục là mối tình đầu của tôi. Vậy thì tại sao tôi không thể thẳng thắn một lần với trái tim mình? Rõ ràng khi nghe anh nói câu đó trong trò chơi, ngoài kinh ngạc, tôi còn thấy ngọt ngào đến phát run. Tôi chính là rung động, chính là thích anh, chính là muốn đáp lại. Vì thế tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra câu trả lời chắc chắn. Đúng, em đến chương trình này là vì anh. Tư Dục, em thích anh. Khóe môi anh cong lên, ánh mắt sáng rực, nhưng lại bất ngờ đỏ hoe viền mắt. Thẩm Mặc Chi, cảm ơn em. Cũng thích anh. Tôi giật mình, tôi chưa bao giờ nghĩ từ khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể gắn với con người như Tư Dục. Tôi luống cuống đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Tư Tổng à, anh, cạch, Trần Nặc mở cửa bước vào, ánh mắt anh ta giao với tôi. Mắt to trừng mắt nhỏ, mà tay tôi thì còn đang đặt trên mặt Tư Dục, trong một tư thế, mờ ám hết sức. 16 đây là lần thứ hai đồng tử anh ta rung chuyển, Trần Nặc lập tức cúi đầu thật sâu. Xin lỗi, tôi lại quên gõ cửa. Đúng là cái tay trách tiệt này. Lần sau nhất định sửa. Hai người tiếp tục nhé. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không sao, tôi cũng định đi rồi. Anh cứ vào đi. Tôi lao ra khỏi phòng như chạy trốn, lại đụng ngay các khách mời khác. May mà họ chỉ khẽ ho 2 tiếng đầy ẩn ý rồi tự giác lảng sang chuyện khác. Không ai nhắc tới điều vừa xảy ra. Ngoại trừ Chu Dịch Tinh, sắc mặt anh ta phức tạp, còn ẩn ẩn cơn giận. Như thể tôi vừa đùa giỡn với tình cảm của anh ta vậy. Sau đó tôi còn tình cờ gặp Bạch Huyền. Cô ấy là người chủ động đến tìm tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Cách chương.